Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 176, tự hủy tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ninh liếc khắp toàn trường, thấy Ngọc Lãng đã chết thì khôi phục bình tĩnh, đi về phía Tần Hoa Ngữ, không sao chứ? Không sao, Tần Hoa Ngữ mỉm cười, rất ổn, câu nói, người của ta, ai dám động vào, của Sở Ninh làm trái tim nàng ấy khó mà quên được. Người đột nhiên như thế làm ta không quen. Sở Ninh gãi đầu, giữa hắn và Tần Hoa Ngữ đã có thêm thứ gì đó, rất mông lung. Chẳng lẽ ta đánh ngã ngươi thì ngươi mới quen à? Tần Hoa Ngữ liếc Sở Ninh một cái, nụ cười càng tươi. Dầm dập, Sở Ninh vừa muốn nói gì đó thì tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Tiếng xôn xao bàn tán cũng biến mất, nhóm hoàng tử hoàng nữ cũng dừng lại, quay đầu nhìn, là Đông Thăng Thái Tử. Hơi thở nặng nề, sợi tóc bay loạn như con dã thú đã nổi điên. Bắc Vương đại hạ, ta muốn chiến đấu với ngươi, hắn ta như gạn ra từng chữ. Hắn ta vốn đã thiên kiêu đứng đầu của Thanh Châu, nhưng Bắc Vương vừa xuất hiện, hào quang của hắn ta liền lu mờ. Cho đến lúc này, hắn ta đã không còn ai hỏi thăm, dù có người nhìn thì đều là ánh mắt thương hại làm máu hắn ta như chảy ngược. Đông Thăng Thái Tử hắn ta, muốn chiến đấu với Bắc Vương, lấy lại vinh quang của mình. Đấu với ta, Sở Ninh nhìn Đông Thăng Thái Tử một cái. Chậm rãi nói, người lấy gì để đấu với ta? Siêu phàm ngũ cực, tu vi của hắn đã vượt qua Đông Thăng Thái Tử. Ta dùng tu vi cực cảnh, thăng cấp lên động để chiến với ngươi, đủ rồi chứ? Đông Thăng Thái Tử gầm lên, Thái Tử, không được xen vào, người hộ đạo của Đông Thăng Thái Tử không chỉ có. Nghiêm Thông, cầm miệng cho tai, Đông Thăng Thái Tử hét lên, sau lưng xuất hiện đôi cánh côn bằng, cơ thể bay lên, âm thanh trầm đục truyền ra. Trong người hắn ta có 5 điểm phát sáng, bảo quang lấp lóe. Đây là bí pháp ngũ tạng của Đông Thắng Hoàng. Chiều, Đông Thắng Thái Tử cũng không ngừng lại mà liên tục thúc giục bí pháp. Bùm, bùm, 5 điểm trong bảo quang liên tiếp vỡ ra, năng lượng tích trữ tuôn trào như 5 cây thác, đổ ào ào về phía nguyên hải ở bụng. Tức thì, nguyên hải của Đông Thắng Thái Tử sôi trào, bùng nổ ra cột sáng, sức lực mạnh mẽ bị bao trùm, sinh mệnh chiêu khí cũng tỏa sáng. Đông Thăng Thái Tử, muốn nhập động, gương mặt vạn kỳ ương chấn động, dù Đông Thăng Thái Tử không vô địch nhưng vẫn có thể xếp thứ hai trên kiêu bảng, là người mà cùng thế hệ phải ngưỡng mộ. Lần này tranh giành con đường vô địch lại bại bởi Bắc Vương. Cùng lắm là trở về ngủ đông, ở ẩn thì tương lai vẫn còn hy vọng. Vì cực cảnh tiêu tốn rất nhiều quang âm, người không đột phá khỏi siêu phàm ở Thanh Châu rất nhiều, dù gì. Chỉ cần đột phá tới động thì sinh mệnh chiều khí sẽ tỏa sáng, tuổi thọ tăng cả 100 năm. Nhưng biết làm sao, tự tôn của Đông Thăng Thái Tử quá cao, tự lấp con đường vô địch tương lai, trực tiếp đạt tới động để chiến đấu với Bắc Vương. Điên rồi, Đông Thăng Thái Tử điên rồi, những cường giả động ở đó đều hít ngược một hơi. Nếu Đông Hoàng hiện tại biết Đông Thăng Thái Tử mà mình kỳ vọng nhiều như vậy bị Bắc Vương làm cho, tự biệt đường vô địch thì sẽ nổi điên mất. Rốt cuộc Bắc Vương đã tạo cho Đông Thăng Thái Tử bao nhiêu áp lực, trời tối xuống, tuyết trắng đang tan ra. Sinh mệnh chiêu khí của Đông Thăng Thái Tử tỏa sáng ngày càng mạnh, bụng như có sét lướt qua, chiếu sáng cả khoảng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, bụng của Đông Thăng Thái Tử bay lên từ từ như mặt trăng mọc lên từ biển. Còn chưa xong, miệng động thứ hai đã hiện ra. Siêu phàm cực cảnh giúp thiên tài đúc thành căn cơ mạnh mẽ, gõ mở miệng động là đã đủ tự hào, thế càng không cần phải nói tới Đông Thăng Thái Tử đã là tam cực cảnh. Có quyết đoán đây, ngươi là đối thủ đáng được tôn trọng, cách chương.